Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, tìm được. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hạ thiên kỳ tâm hệ Triệu Tĩnh Xu An Nguy, cho nên cũng không có chú ý dưới chân, bị dưới giường vươn quỷ chảo một túm, hắn thân mình tắc một cái lảo đảo, suýt nữa không có té ngã, nhưng cuối cùng vẫn là thẳng tắp đứng lại. Lăn ra đây cho ta. Hạ Thiên Kỳ bị quỷ chảo bắt lấy mắt cá chân dùng sức một đá. Liền thấy một khối trần trụi nữ thi bị hắn từ giường phía dưới quăng ra tới. Nữ thi hung hăng đánh vào trên vách tường. Cơ hồ đem vách tường đâm xuyên. Này thân thể cứng rắn trình độ lệnh Hạ Thiên Kỳ nhiều ít cảm thấy chút kinh ngạc. Cùng lúc đó, nữ thi tắc lần thứ hai chậm rãi xoay người. Một đôi huyết sắc đôi mắt ở trong đêm tối tản ra thị huyết hồng mang. Không hề nghi ngờ, này nữ thi nghiễm nhiên là một con lệ quỷ. Thế nhưng biến thành lệ quỷ. Hạ Thiên Kỳ không biết này đống biệt thự rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Khối này nữ thi hắn phía trước từng ở lầu 3 giữa phòng ngủ nhìn thấy quá. Khi đó nó cũng chỉ là một khối có chút cứng đờ thi thể. Nhưng mà hiện tại lại biến thành một con khủng bố lệ quỷ. Tuy nói nhân loại sau khi chết biến thành lệ quỷ ở trên thực lực hữu hạn. Lấy hắn hiện tại thực lực đối phó lên nhưng thật ra không nhiều lắm vấn đề. Có thể so làm hắn lo lắng chính là. Tại đây đống biệt thự hay không còn có mặt khác thi thể biến thành lệ quỷ. Không có thời gian cùng ngươi háo đi xuống. Hạ Thiên Kỳ lo lắng Triệu Tĩnh Xu an nguy. Nếu còn có mặt khác lệ quỷ ở. Như vậy Triệu Tĩnh Xu làm không hảo đã gặp nạn, cho nên hắn hẳn là nhanh chóng tìm được nàng mới đúng. Chỉ là không chờ Hạ Thiên Kỳ đối kia nữ quỷ động thủ. Nữ quỷ lại trước một bước hung nanh chiều hắn nhào tới. Hạ Thiên Kỳ bước ra lui về phía sau, tiện đà liền thấy hắn kia đem quỷ binh xuất hiện ở trên tay. Đi tìm chết đi, hung hăng một đao phách chặt bỏ đi. Nữ quỷ theo bản năng huy chảo chống cự. Cứ việc tránh cho chính mình bị chém thành hai đoạn, nhưng là dùng để ngăn cản quỷ binh tay chảo lại bị tận gốc chặt đứt. Một đao chém rớt nữ quỷ một bàn tay. Hạ Thiên Kỳ hơi hơi cảm hổ khẩu có chút chấn động. Nhưng là hắn không có do dự. Tiếp theo lại là một cái phách chém rơi xuống. Lần này nữ quỷ trốn tránh không kịp. Bị quỷ binh trực tiếp chém rớt nửa cái đầu. Ngao! Nữ quỷ loạn choạng thân mình. Phát ra một tiếng cực kỳ chói tai kêu âm. Lúc này còn muốn xoay người đào tẩu. Nhưng Hạ Thiên Kỳ nơi nào sẽ bỏ qua nó. Từ quỷ khí hình thành tử vong cầu lung từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem chạy trốn nữ quỷ gắt gao phong ở bên trong. Tiếp theo nháy mắt, liền thấy tử vong lồng giam biến thành một đoàn hừng hực thiêu đốt quỷ hỏa. Cùng với một chuỗi thê lương quỷ gáo. Nữ quỷ đã là bị quỷ khí tan rã rớt. Diệt trừ nữ quỷ, Hạ Thiên Kỳ có chút mỏi mệt thở hổn hển khẩu khí thô. Liền bước nhanh đi vào cái kia quầy môn nhắm chặt tủ quần áo trước. Một phen kéo ra quầy môn, Hạ Thiên Kỳ liền nghe đến một cổ gay mũi mùi máu tươi. Đập vào mắt đồ vật càng là làm hắn cảm thấy ghê tởm. Đó là hai cụ bị gần như bị xé nát nam thi. Hai cụ nam thi đầu từ đỉnh đầu bị bẻ ra. Mặt trên lây dính không biết là óc vẫn là thứ gì. Hỗn tạp nội tạng mảnh nhỏ thi khối bị nhét đầy toàn bộ ngăn tủ. Từ phía trên thậm chí còn có máu loãng không ngừng ở tí tách chảy xuống tới. Hạ Thiên Kỳ xoay tay lại đem quầy môn đóng lại. Không hề nghi ngờ này trong ngăn tủ kia hai cụ nam thi. Chính là trừ đầu chọc nam cùng cái kia ải tử ngoại. Mặt khác hai cái ở nơi này nam nhân. Rời đi phòng ngủ. Hạ Thiên Kỳ đứng ở thang lầu thượng, trong lúc nhất thời không biết nên từ nơi nào tìm tòi sau. Hắn lại thử gọi Triệu Tĩnh Xu hai tiếng, đảo cũng không sợ bị quỷ vật nhóm phát hiện, nhưng mà chỉnh đống biệt thự đều im ắng, hoàn toàn nghe được bất luận cái gì thanh âm. Đáng chết, không chiếm được đáp lại. Hạ Thiên Kỳ liền chỉ có thể lầu trên lầu dưới từng cái phòng đi lục soát. Lầu hai phòng hắn đều đã lục soát qua. Không có bất luận cái gì phát hiện, vì thế hắn không thể không đi vào lầu 3. Chỉ là hắn vừa đến lầu 3, liền nghe được trong đó một gian phòng ngủ truyền ra ô ô, nữ nhân tiếng khóc. thanh âm cũng không như là Triệu Tĩnh Xu. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ tiểu tâm lên. Chậm rãi đi vào phòng ngủ cạnh cửa. Xuyên thấu qua môn phùng nhìn lại. Hạ Thiên Kỳ nhìn đến một bóng hình chính ôm cẳng chân cuộn tròn ở mép giường. Từ thân thể hắn hơi hơi phát sinh rung động tới xem. Kia tiếng khóc đúng là nguyên với nơi đó. Giả thần giả quỷ, nếu không phải Triệu Tĩnh Xu, như vậy tất nhiên là mặt khác biến thành lệ quỷ thi thể. Cho nên Hạ Thiên Kỳ giơ tay chỉ đi. Tử vong lồng giam đã là tạp qua đi. Cùng lúc đó, kia đang ở khóc thút thít nữ quỷ tắc cũng đột nhiên từ mép giường nhảy dựng lên. Lệnh tử vong lồng giam phong vây phát không? Ha ha ha ha ha ha ha ha. Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ công kích không có hiệu quả. Nữ quỷ tắc chuyển qua đầu. Trên mặt thịt thối theo nó cười dữ tợn không ngừng ở trên dưới nhảy lên. Hạ Thiên Kỳ lạnh mặt trong mắt sát ý càng đậm. Tử vong lồng giam tản ra. Lần thứ hai hóa thành một chương che trời lấp đất quỷ võng. Hướng về nữ quỷ nơi vị trí bao phủ mà đi. Mắt thấy chính mình vô pháp né tránh. Nữ quỷ tắc điên cuồng nhào hướng đứng ở cạnh cửa Hạ Thiên Kỳ. Lại không biết Hạ Thiên Kỳ đã sớm làm tốt chuẩn bị. Tử vong lưỡi hái lần thứ hai xuất hiện ở trên tay. Hạ Thiên Kỳ một bước đón nhận đi. Lưỡi hái cùng quỷ chảo ở không trung hung hăng va chạm ở bên nhau. Phát ra một tiếng giống như kim loại, leng keng. Hạ Thiên Kỳ lui về phía sau một bước. Mà kia nữ quỷ tắc kêu thảm thiết một tiếng. Hai chỉ hư thối quỷ chảo bay tứ tung đi ra ngoài. Bị quỷ võng hoàn toàn bao vây đi vào. Đêm này chỉ quỷ vật giải quyết rớt sau. Hạ Thiên Kỳ lại ở phòng ngủ tìm tòi một phen. Theo sau hắn tắc tiến đến mặt khác một gian phòng ngủ. Chỉ là như cũ không có phát hiện Triệu Tĩnh Xu tung tích. Lầu 2 lầu 3 đều không có. Triệu Tĩnh Xu trước mắt tình huống tương đương là sống không thấy người chết không thấy thi. Bất quá tìm không thấy liền thuyết minh có hy vọng. Nghĩ nghĩ Hạ Thiên Kỳ tắc lần thứ 2 về tới lầu 1. Hắn đi vào trong phòng bếp. Mở ra tủ lạnh. Tủ lạnh thi khối vẫn bình yên phóng. Hắn ở ban công xoay chuyển. Đột nhiên nghĩ đến Triệu Tĩnh Xu có thể hay không đã rời đi biệt thự. Bởi vì hắn là từ tầng hầm ngầm đi lên. Nhưng mà phía dưới cũng không có Triệu Tĩnh Xu. Đến nỗi 1-2-3 lâu hắn cũng đã hoàn chỉnh lục soát qua. Nhưng cũng không có gì phát hiện. Cho nên này chỉ có thể thuyết minh. Triệu Tĩnh Xu trước mắt cũng không tại đây đống biệt thự. Trong lòng nghĩ, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng móc di động ra. Muốn cấp Triệu Tĩnh Xu đánh cái điện thoại. Nhưng vào lúc này chờ. Hắn tắc đột nhiên nghe được liên tiếp xe phòng trộm chuông cảnh báo. Hiển nhiên là từ gara truyền ra tới. Đương Hạ Thiên Kỳ đuổi tới gara thời điểm. Hắn phát hiện gara đại môn đã bị tạp xuyên. Mặt trên tràn đầy từng đạo lợi chảo chảo quá dấu vết. Xe phòng trộm chuông cảnh báo thanh còn tại chói tai tiếng vang. Hạ Thiên Kỳ một bước rảo bước tiến lên đi. Liền thấy Triệu Tĩnh Xu chính sắc mặt trắng bệch tránh ở gara góc thượng. Ở nàng trước người chính nổi lơ lửng một khối tản ra nhàn nhạt quang mang cái chán. Một con nữ quỷ đang ở điên cuồng oanh tạc. Tĩnh Xu, thấy Triệu Tĩnh Xu không có việc gì. Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn huyền tâm rốt cục là rơi xuống. Triệu Tĩnh Xu lúc này cũng thấy được Hạ Thiên Kỳ. Trắng bệch trên mặt tùy theo lộ ra một chút tươi cười. Đối với Hạ Thiên Kỳ xuất hiện, nữ quỷ tắc biểu hiện thập phần phẫn nộ. Lúc này cũng không hề oanh đấm vào kia khối cái chán. Mà là trực tiếp xoay người lại đánh úp về phía Hạ Thiên Kỳ. Tìm chết, trong cơ thể quỷ khí ầm ầm tràn ra. Hóa thành hai chỉ thật lớn cánh tay. Trực tiếp đem nữ quỷ chộp vào trong tay. Nữ quỷ lực lượng rất lớn. Dãy dụa suy nghĩ muốn từ quỷ thủ ra tới. Nhưng Hạ Thiên Kỳ há có thể làm nó như nguyện. Bắt lấy nó không ngừng tạp hướng mặt đất. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.